Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đến chính đường, người bên trong đã ra đón, nắm tay Bạch Ngọc An, mắt đỏ hoe. Ra khỏi ngục mấy ngày nay, thân thể đã khỏe lại chưa? Bạch Ngọc An nhìn sư mẫu trước mặt cũng đỏ hoe mắt. Đã khỏe hơn nhiều rồi, vừa dứt lời, bên cạnh lại vang lên một giọng nói trong trèo. Ngọc An ca ca, Bạch Ngọc An lúc này mới nhìn Vương Uyển Thanh bên cạnh. Thấy nàng ta đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, liền cười nói. Không sao rồi, Vương Uyển Thanh lại kéo tay áo Bạch Ngọc An hỏi. Thật sự không đau sao? Vương Uyển Thanh mặc váy hồng, gương mặt trong sáng, thiếu nữ vừa mới cập kê, trên người vẫn còn vẻ ngây thơ chưa trải sự đời. Bạch Ngọc An mỉm cười lắc đầu. Đương nhiên, Vương Uyển Thanh nghe vậy liền nhào vào lòng Bạch Ngọc An khóc nói. Vậy lần sau Ngọc An ca ca không được vào đó nữa. Lời nói có phần trẻ con khiến Bạch Ngọc An nhíu mày bất đắc dĩ, chỉ đành đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Vương Uyển Thanh như an ủi. Đàm thị nhìn Bạch Ngọc An thở dài nói. Con bé mấy hôm trước muốn đến thăm con, ta sợ nó làm phiền con nghỉ ngơi, nên không cho nó đi, hơn nữa ta còn phải chăm sóc lão gia, nào có thời gian quản nó, mấy ngày nay nó còn giận dỗi ta nữa. Bạch Ngọc An liền lấy khăn tay trong người ra lau mặt Vương Uyển Thanh đang ngẩng lên, cười nói. Người xem bây giờ ta không phải vẫn khỏe mạnh sao? Vương Uyển Thanh thấy Bạch Ngọc An lại ôn hòa như trước, không khỏi hít hít mũi gật đầu. Vương Uyển Thanh cũng dễ dỗ, cô bé không có tâm tư phức tạp, vui buồn cũng rất nhanh. Đàm thị nhìn Vương Uyển Thanh đang nũng nịu trong lòng Bạch Ngọc An, nhưng trên mặt lại không cười nổi, cau mày nói với Bạch Ngọc An. Lão gia ở trong phòng, con vào xem ông ấy đi. Bạch Ngọc An thu lại cảm xúc gật đầu, Vương Uyển Thanh đang bám trên người cũng muốn đi theo. Đàm thị bất đắc dĩ kéo nàng ta lại. Ngọc An ca ca của con chạy đâu được, nói chuyện với ông nội con xong sẽ ra hộ tống ngươi, lát nữa còn phải ở lại ăn cơm, có nhiều thời gian hộ tống ngươi. Cao Hàn cười nói bên cạnh. Không biết có phải là duyên phận hay không, Uyển Thanh muội muội lần đầu tiên gặp Ngọc An đã bám lấy hắn, chưa thấy muội ấy bám lấy ta như vậy bao giờ. Vương Uyển Thanh bèn nói với Cao Hàn. Đó là bởi vì Ngọc An ca ca đẹp, lại còn có thể cùng muội đánh cờ, dạy muội viết chữ, muội thích Ngọc An ca ca, tiểu cô nương nói chuyện xưa nay thẳng thắn, cũng không sợ đắc tội người khác, mà những người có mặt ở đây tự nhiên cũng không để ý, tính tình Bạch Ngọc An kiên nhẫn, còn có thể phối hợp với Vương Uyển Thanh đổi ý, cuối cùng còn phải kín kẽ thua nàng một ván, Cao Hàn lại không có công phu này. Bạch Ngọc An mỉm cười, nói với Vương Uyển Thanh, chờ ta đi gặp lão sư rồi lại đến hộ tống muội. Muội đi theo ta vào trong mồi bên cạnh cũng chán, chi bằng để Cao huynh cùng muội đánh cờ. Cao Hàn vừa nghe thấy gọi tên mình, liền liên tục lùi lại, ai lại muốn cùng tiểu tổ tông này đánh cờ chứ? Vương Uyển Thanh lại miễn cưỡng gật đầu. Vậy cũng được, chỉ đành để Cao ca ca cùng muội vậy, trên người không còn Vương Uyển Thanh bám lấy, Bạch Ngọc An lúc này mới thoát thân đi về phía chính phòng bên trong, cỏ cây ven đường xào xạc, trên mặt Bạch Ngọc An lại khôi phục vài phần lạnh lùng. Điểm tuyết rơi trên hàng mi cũng không hề hay biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y phục đỏ nổi bật, tiểu nha đầu trên đường nhìn thấy, đều phải dừng lại nhìn hai lần, rồi gọi một tiếng. Bạch đại nhân, Bạch Ngọc An đều ôn hòa đáp lại, khiến nha đầu không khỏi dừng chân nhìn thêm hai lần. Đến cửa chính phòng, vừa bước qua ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng ho khan bên trong, tiểu nha đầu từ bên trong đi ra, thấy Bạch Ngọc An liền vội nói. Bạch đại nhân mời vào. Cách chương.